Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cảnh sát dứt lời, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Một số người bình tĩnh ăn dưa, thì thầm hỏi nhau về chi tiết vụ lừa đảo. Một số người sợ hãi, không ngờ lại có tội phạm ngay bên cạnh mình. Các bạn học mà Tiểu Tuyết Bánh gọi ra, mỗi người nhìn nhau, ngơ ngác nhìn xung quanh. Họ nhanh chóng nghĩ đến một khả năng nào đó. Vừa rồi cảnh sát nói là nhận được báo cáo từ một người dân nhiệt tình, mà họ lại là người được Tiểu Tuyết Bánh gọi ra. Liệu có phải người báo cáo chính là Tiểu Tuyết Bánh? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tiểu Tuyết Bánh. Mấy người bạn thân của cậu lập tức khoác vai cậu, tò mò hỏi chi tiết. Tiểu Tuyết Bánh bị bao vây, chưa kịp nói gì thì thấy nhóm cảnh sát đầu tiên dẫn theo một đám người từ hành lang đi ra. Tất cả đều bị còng tay, tay bị cảnh sát nắm chặt, lưng còng lại bước đi. Một bạn học tinh mắt nhìn thấy người đứng đầu, mắt co lại, kinh ngạc kêu lên, đó chẳng phải là Kha Thiếu Minh của lớp chúng ta sao? Kha Thiếu Minh, tôi không tin, đúng là cậu ta cũng tham gia lừa đảo sao? Trời ạ, tội phạm lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Đây là chương trình gì vậy? Chuyện này quá lạ lùng, thật đáng sợ. Hôm qua Kha Thiếu Minh còn ngồi cùng chúng ta, vẻ mặt chẳng có gì lạ, nhưng sau lưng lại tham gia lừa đảo. Thật không thể tin được. Khoan đã, Hứa Thành các cậu nói có dưa lớn, chắc không phải cái này đấy chứ? Hứa Thành gật đầu, chính là cái này. Anh ta nhìn chằm chằm vào Kha Thiếu Minh, ánh mắt chứa đầy thù hận, cắn răng nghiến lợi. Nghe xong, mọi người đều im lặng. Có lẽ chẳng có quả dưa nào lớn hơn việc biết đồng học của mình lại là tội phạm trong băng nhóm lừa đảo. Giáo viên hướng dẫn đứng bên cạnh cũng mặt tối sầm, vội vã lấy điện thoại liên lạc với các thầy cô trong khoa để hỏi phải xử lý chuyện này thế nào. Về phần Kha Thiếu Minh bị cảnh sát áp giải, cậu ta nghe thấy tiếng xì xào từ bên này, vô tình quay đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt giận dữ của ba người Tiểu Tuyết Bánh. Hóa ra là họ. Kha Thiếu Minh chợt hiểu ra, cuối cùng cũng biết mình bị lộ như thế nào. Cậu ta cắn chặt môi, mắt đầy thù hận, cảm nhận được ánh mắt chế giễu hay ngạc nhiên từ các bạn học đổ dồn vào mình. Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ khiến cậu ta chỉ muốn đào một cái hố dưới đất mà chui vào. Khuôn mặt Kha Thiếu Minh tái xanh, môi mấp máy, vừa muốn nói gì đó thì cảnh sát áp giải lập tức ấn vai cậu ta xuống. Quát lớn, làm gì đấy, im lặng cho tôi. Kha Thiếu Minh mặt trắng bệch, không dám lên tiếng nữa, chỉ quay đầu đi, không muốn đối diện với ánh mắt của các bạn học. Mãi cho đến khi cảnh sát đưa tất cả tội phạm đi khỏi hiện trường, Tiểu Tuyết Bánh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác báo thù thật sảng khoái. Thật ra, cảm giác bị lừa, bị ngược đã phần nào biến mất khi biết rằng người kia vi phạm pháp luật. Cậu ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Kha Thiếu Minh nữa, cũng không nghĩ đến việc đòi lại số tiền đã mất, chỉ mong cảnh sát nhanh chóng đưa tên này vào tù, để hắn nhận được hình phạt xứng đáng. Cảm ơn streamer, nếu không có chị, tôi không biết còn phải bị lừa thêm bao lâu nữa. Tiểu Tuyết Bánh vô thức muốn dùng tiền để biểu đạt sự cảm ơn, nhưng sau khi nhấn mãi, cậu ta mới phát hiện chức năng tặng quà trong phòng live đã bị tắt. Đành bất lực bỏ tay xuống. Cậu ta cầu xin, streamer, chị mở lệch chức năng tặng quà một lúc được không? Tôi muốn cảm ơn chị. Lương An Vãn lắc đầu, bình thản từ chối, không cần đâu, bạn đã thanh toán phí xem bói rồi. Dứt lời, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại mở miệng đưa ra một đề nghị. Nếu bạn thật sự muốn cảm ơn, sao không đến đạo quán thắp một nén hương? Cách chương.